Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 664, hộp băng gặp nhau. Naruto, người sao có thể đưa Kakashi Sensei loại này đồ đâu? Tương lai sư mẫu nếu là biết, người liền chết chắc. Sakura một mặt ghét bỏ nói. Làm sao lại, Kakashi Sensei thích nhất cái này. Mặc dù ta cảm thấy không dễ nhìn, nhưng là Kakashi Sensei nhẫn cụ trong bọc vẫn luôn đặt vào quyển sách này đâu. Lại nói, sư mẫu còn không biết ở nơi nào đâu. Nói không chừng nàng cũng thích quyển sách này cũng không nhất định. Đúng không, Kakashi Sensei? Khả năng đi, Terumi mây thích thân mật thiên đường. Ân, Kakashi nghĩ nghĩ cái kia hình tượng. Hai người cùng một chỗ nghiên cứu. Tựa hồ giống như cũng không tệ dáng vẻ. Kakashi Sensei, đừng chỉ nhìn Naruto lễ vật. Lễ vật của chúng ta ngươi cũng nhìn xem có thích hay không? Karin nói. Kakashi nghe vậy, tướng lễ vật từng cái mở ra. Karin đưa cho Kakashi là một cái tự mình chế tác nhẫn cụ bao. Sakura là một đôi tự mình chế tác ninja thủ sáo. Sasuke thì là một thanh mình đặc chất kunai. So với bình thường kunai càng thêm sắc bén. Jugo lễ vật là gỗ làm thành mấy chục cây ngàn bàn. Có chút sắc bén, Kakashi từng cái nhìn đi qua. Những lễ vật này đều không phải là cái gì quý báu chi vật. Nhưng đều là chính bọn hắn chế tác. Liền xem như Naruto thân mật thiên đường hệ liệt. Cũng mình cẩn thận từng ly từng tí làm trang bìa. Kakashi có thể cảm giác được trong đó tâm ý. Kia là học sinh đối với mình kính yêu cùng tôn kính. Kakashi Sensei, người thay đổi những này đồ vật đi. Karin mong đợi nói. Được, Kakashi tướng mình có chút cũ nát nhẫn cụ bao lấy xuống. Đổi lại Karin tặng nhẫn cụ bao. Tướng mình đồ vật một lần nữa bỏ vào. Đồng thời tướng Jugo cùng Sasuke tặng nhẫn cụ cùng Naruto tặng 4 bản sách đều bỏ vào. Cuối cùng đổi lại Sakura tặng ninja thủ sáo. Rất thích hợp nha. Không nghĩ tới thủ nghệ của các ngươi đều như thế không tệ. Kakashi cười nói. Hắc hắc, kia là đương nhiên. Ta thế nhưng là luyện tập rất lâu đâu. Karin đắc ý nói. Kakashi rõ ràng nhìn thấy. Karin trên tay có mấy cái kim đâm điểm nhỏ. Xem ra vì may nhẫn cụ bao, nàng đúng là hao tốn không ít tâm huyết. Kakashi trong lòng có chút cảm động. Mình sớm ngay tại cái này trên thế giới thành lập rất nhiều mình vốn là muốn tượng không đến ràng buộc. Loại này cảm giác thật rất tốt. Tạ ơn. Được rồi, Kakashi Sensei, không nói những thứ này. Chúng ta ăn bánh gato đi. Naruto kêu lên. Được, Kakashi gật đầu cười. Naruto, đốt nến. Jugo, người đi tắt đèn. Kakashi Sensei, phải nhớ đến cầu nguyện nha. Trong bóng tối, ánh nến bốc lên, tỏa ra 6 tấm treo đầy vui sướng mặt. Kakashi tại trong lòng ưng thuận tâm nguyện của mình, lập tức thổi tắt ngọn nến. Bọn hắn đều không có chú ý tới chính là, tại gian phòng bên ngoài, có một cái người chính yên lặng nhìn chăm chú lên nơi này hết thảy. Một phen chơi đùa về sau, Karin bọn người liền muốn rời đi Hatake gia đình. Kakashi đứng dậy, đem bọn hắn đều đưa ra ngoài. Kakashi Sensei, ngày mai gặp. Naruto bọn người hướng phía Kakashi phất phất tay, dần dần biến mất ở trong màn đêm. Kakashi cười cười, quay người chuẩn bị trở về phòng. Ngay tại muốn mở cửa phòng thời điểm, Kakashi bỗng nhiên lòng cảnh giác nổi lên. Mũi chân một điểm, rời đi nguyên địa. Đinh đinh đinh, 3 cái kunai đính tại trong cửa phòng. Kakashi quay người, nhìn về phía người tới. Màu lót đen hồng vân báo, màu quýt mặt nạ, mắt trái một mảnh tinh hồng, mắt phải là nhàn nhạt tử ý. Thật không hổ là Kakashi, phản ứng thật đúng là linh mẫn. Obito không mặn không nhạt nói. Nói không nên lời là tán thưởng, vẫn là châm chọc. Obito, người thế mà tới Konoha. Kakashi hơi kinh ngạc nói. Lúc này chính là đêm trước chiến tranh. Kakashi không nghĩ tới, một mực trốn tránh mình Obito. thế mà lại ở thời điểm này ra hiện tại Konoha. Hơn nữa còn ra hiện tại trước mặt mình. Nghe thấy Kakashi kêu lên mình danh tự. Dưới mặt nạ, Obito sắc mặt biến hóa. Quả nhiên, hắn đã biết thân phận của mình. Mà lại không phải suy đoán. Là chắc chắn, đến cùng là lúc nào bại lộ mình. Obito trong đầu cực nhanh lướt qua một chút tin tức. Nhưng lại không thu hoạch được gì. Chẳng lẽ là con mắt sao? Obito lúc này cũng chỉ có thể như vậy nghĩ. Mới có thể miễn cưỡng thuyết phục chính mình. Kakashi, người vẫn là như thế nhạy cảm. Bây giờ ta, liền xem như Minato lão sư cũng không nhận ra được. Ngươi lại như thế nào khẳng định? Ta chính là Uchiha Obito. Obito nói như vậy, liền đã biến tướng thừa nhận thân phận của mình. Dù sao Kakashi đã chắc chắn như thế thân phận của mình. Coi như giấu giếm nữa, cũng không có chút nào ý nghĩa. Huống chi, bây giờ giấu giếm thân phận ý nghĩa cũng không lớn. Nguyên bản Obito mượn dùng ban chi danh hành tẩu nhẫn giới. Cũng bất quá là vì chế tạo cảm giác thần bí. Để một số người không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mà bây giờ Obito đã không cần lại sống ở ban quang hoàn phía dưới. Có 7 con vĩ thú cùng Rinnegan chi lực hắn. Tại nhẫn giới, không e ngại bất luận kẻ nào. Cho nên thân phận giấu giếm cũng biến thành có cũng được mà không có cũng không sao. Tinh hồng mắt phải nhìn chằm chằm Kakashi, tựa hồ muốn từ trên người hắn nhìn thấy đáp án. Kakashi không có trả lời, mà là sờ về phía mắt trái của mình, nói ra: Obito, viên này con mắt là ngươi cho ta. Không biết ngươi có phải hay không còn nhớ rõ lúc trước tính cả con mắt này cùng nhau ký thác cho ta tín niệm. Hừ, ngươi còn có mặt mũi nói. Ta cho ngươi Sharingan, không phải để ngươi dùng ngươi thiên điều đi xuyên qua lâm lồng ngực. Obito nghiêm nghị quát, nguyên bản bình tĩnh mặt, cũng biến thành hơi có chút biến hóa. Lâm chết, là Obito mất đi mơ ước bắt đầu. Kakashi nghe vậy thần sắc tối sầm lại. Kia là hắn cả một đời bên trong cuối cùng nhất hối hận sự tình. Obito, Lâm nàng, chấm ngoặc kép, đủ rồi. Ngươi không xứng nhắc lên nàng danh tự. Ngươi tên phế vật này. Uổng phí ngươi bây giờ tại nhẫn giới bên trong. Có lớn như vậy tên tuổi. Lại ngay cả Lâm đều bảo hộ không tốt. Obito nói. Một quyền đánh về phía Kakashi. Một quyền này chính giữa Kakashi bụng dưới. Kakashi không có tránh né. Mà là rắn rắn chắc chắc địa tiếp nhận một quyền này. Obito, thật xin lỗi. Lâm chết, ta rất xin lỗi. Nhưng là Lâm chết, là bởi vì... chấm ngoặc kép, Kakashi còn chưa nói hết. Obito lần nữa ngắt lời nói. Đủ rồi, ta không muốn nghe giải thích của ngươi. Ngươi chỉ là một cái phế vật. Kakashi ngẩng đầu lên, hai người bốn mắt nhìn nhau. Obito trong hai mắt, khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. Obito, từ bỏ kế hoạch của ngươi đi. Kia bất quá là một trận âm mưu mà thôi. Phát động 4 trận chiến. Ngươi liền rốt cuộc không cách nào quay đầu lại. Ha ha ha, quay đầu. Từ Lâm chết một khắc này bắt đầu. Ta đã sớm không cách nào quay đầu lại. Sai không phải ta, là cái này thế giới. Dạng này một cái tràn đầy căm hận thế giới. Giữ lại có cái gì dùng? Cho nên ngươi liền muốn chế tạo kia hư giả thế giới sao? Hư giả? Cái gì là hư giả? Cái gì là chân thực? Nếu như cái kia thế giới có ngươi muốn hết thảy, ngươi vẫn sẽ chọn từ bỏ sao? Hư ảo mãi mãi không thể trở thành chân thực. Kia bất quá là lừa mình dối người mà thôi. Thật sao? Kia để cho ta nhìn xem lựa chọn của ngươi. Là lựa chọn cái này tràn ngập tiếc nuối hiện thực. Vẫn là kia phù hợp ngươi tất cả mong đợi hư ảo. Cái gì? Kakashi nghe vậy mặt mũi tràn đầy không hiểu. Mà Obito thì là từ trên thân lấy ra một cái trong suốt hình cầu. Ném lên bầu trời. Hình cầu tỏa ra ánh trăng. Lập tức tướng Kakashi trực tiếp hút vào. Kakashi, để cho ta nhìn xem. Lựa chọn của ngươi. Kakashi chỉ cảm thấy hoa mắt. Lại mở mắt thời điểm, Obito đã biến mất không thấy. Chuyện gì xảy ra? Kakashi khó hiểu nói. Lúc này,